Võng du chi tối cường tiểu đội, chương 14, góc truyện audio.com. Đội ngũ Rex, tôi đến rồi. Đội ngũ, phong hành giả, leader, không thấy Hoa Hoa đâu hết. Đội ngũ, Rex, tôi đã quên nói, hôm nay nhà cô ấy có việc. Đội ngũ, phong hành giả TT thế chúng ta làm sao bây giờ? Trên thế giới này không có gì đau khổ hơn là ba thiếu một. Đội ngũ, Rex, bình tĩnh, người chơi tham gia đội ngũ. Đội ngũ, không, chào mọi người. Đội ngũ, Rex, ha, sùng bái tôi chưa, tôi đã tìm được người đến viện trợ rồi nè. Đội ngũ, phong hành giả. Đội ngũ, Rex, phong từ cậu có cái gì bất mãn? Đội ngũ, phong hành giả con trai. Đội ngũ, không. Đội ngũ, Rex, không cậu cũng bất mãn cái gì chứ? Đội ngũ, không, chỉ có một bạn nữ. Đội ngũ, Zachary, tôi là nam. Đội ngũ, không, Mie nó toàn bộ đều là nam. Đội ngũ, phong hành giả, đờ mờ, tôi muốn Hoa Hoa. Tuy rằng cô ấy không giống con gái nhưng ít nhất giới tính là nữ. Đội ngũ, Rex, những lời này tôi tuyệt đối sẽ kép lại cho Hoa Hoa xem. Đội ngũ, phong hành giả, tôi vẫn muốn nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai. Đội ngũ, Rex, để mắt lé thế cẩn thận không trở lại bình thường được. Đội ngũ, phong hành giả, yên tâm, tôi sẽ luân phiên thay đổi. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, không. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, cha không được học hư giống bọn họ. Đội ngũ, không, tiểu Rex, cậu thiệt hồng phúc hậu, hồng thèm giới thiệu em cho người ta quen gì hết. Đội ngũ, phong hành giả chính cậu đã đẩy em xuống để chiếm vị trí đó. Đội ngũ, không, tôi đi đây. Đội ngũ, Rex, đừng nha, cậu không phải đang soát một mình sao? Đội ngũ, không, cậu đây là đang giữ tôi lại sao? Đội ngũ, Rex, phong tử ngoan, tuy rằng không phải em nhưng mà cũng không sai biệt lắm. Cậu cố gắng nhắm mắt chịu đựng một chút đi. Đội ngũ, không, cái gì mà không sai biệt lắm, ông đây chính là đàn ông 100. Đội ngũ, Rex, phong tử, không có thể cho cậu mặc sức mà trà đạp. Đội ngũ, phong hành giả, tôi không muốn chọc ghẹo một thằng đực rửa. Đội ngũ, không, nè, cậu có nghe tôi nói gì không? Đội ngũ, Rex, phiền muốn chết. Mau mua dược đi rồi soát cho xong để rồi còn đi ngủ. Nhốn nha nhốn nháo nãy giờ có thấy phiền không hả? Một đám con trai ngồi ở đây lăn qua lăn lại cãi cọ nhau thì có ích gì, có lòi ra được một đứa con gái nào không? Thích con gái thì ra ngoài mà tìm, chúng ta là soát đồ chứ không phải coi mắt. Nếu còn ồn ào nữa thì tự lăn ra ngoài mà soát một mình đi. Đội ngũ, phong hành giả, đội ngũ, không, đội ngũ, Rex, ngoan, như vậy thì thúc mới thương. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Rex, cha ngoan nhất, thúc thương con nhất. Đội ngũ, không, cậu có thể đừng đáng khinh hơn nữa được không? Đội ngũ, Rex, cậu còn chưa quen sao? Không là mục sư nhưng mà cái danh xưng cao thủ chỉ là do mọi người đề bạt hắn mà thôi. Vì thế pháp sư này lúc MT thì trở nên thật mất mặt, nói chính xác hơn là không được ích lợi gì, cho nên càng lúc hắn càng đánh tương du nhiều hơn. Đội ngũ, không, ai chà, thần tiễn này không tồi nha. Đội ngũ, Rex, dĩ nhiên, cậu ấy là tân sủng của tôi mà. Đội ngũ, không, thế tôi quăng đi đâu. Đội ngũ, Rex, người tình cũ. Đội ngũ, không, ai ra, tân sủng của cậu tức giận rồi. Đội ngũ, Rex, hả, đội ngũ, góc truyện audio.com. Không, cậu ấy vừa mới bắn vào đầu tôi, tuy nhiên không có bị gì. Đội ngũ, Zachary tay trơn, đội ngũ. Không, đội ngũ, Rex, đội ngũ, không, cười cái rắm, cầu cho hắn về sau sẽ bảo cúc hoa cầu. Đội ngũ, Rex, đội ngũ, Zachary tay trơn, đội ngũ, Rex, tay trơn con khỉ, sao không thấy lúc soát đồ cậu bị trơn tay. Đội ngũ, Zachary, vừa mới, đội ngũ, Rex, không, cậu bà tám hơi nhiều rồi đó. Đội ngũ, không, bởi vì tôi rất rảnh rỗi. Đội ngũ, phong hành giả, các cậu có thể đừng nói chuyện phiếm được không? Vì cái gì mà tôi luôn luôn phải soát một mình? Đội ngũ, Rex, tất cả đều là số mệnh. Đội ngũ, phong hành giả, tiểu tra. Soát quái, không cần soát đội hiếu. Đội ngũ, Zachary, mật. Không, Rex, mật, Rex, cái gì? Mật, không, cho tôi mượn tiểu tra một chút đi. Mật, Rex, cút, không cho, mật, không, mượn một chút thôi. Mật, Rex, để, trong đội có ông đây mà còn muốn thần tiễn làm gì? Mật, không phải mượn để soát đồ. Mật, Rex, thế mượn làm gì? Mật, không, thêm vào công hội, gần đây không phải đang gầy dựng lại danh tiếng sao, sẵn tiện tuyển thêm vài cung thủ. Mật, Rex, tại sao tôi lại không biết hoạt động này? Đây đều là chủ ý của các tên sắc lang như cậu đúng không? Mật, không, tạo hình của cha rất đẹp. Mật, Rex, chỉ là cậu ấy thích mặc như vậy thôi. Tôi nói cậu đừng có đánh trống lãng nữa, dù sao tôi cũng không đồng ý, gia nhập vào công hội của mấy người cũng không được, đừng lấy tôi làm bình phong. Mật, không, cái gì mà công hội của các cậu ơ chứ, lúc trước đó không phải là công hội của cậu sao? Mật, Rex, tôi cũng chỉ là tạm thời. Mật, không, thôi được rồi quên đi, việc này bàn sau vậy. Mật, Rex, dù sao cũng không cho mượn. Mật, không, được biết rồi. Về sau vì phòng ngừa những người có ý đồ đến cướp người, vì vô luận là Phong Tử, Hoa Hoa, Tiểu Tra đều thật xuất sắc cho nên Rex đã rút ra một kinh nghiệm. Ngày hôm sau, trên đỉnh đầu mọi người đều đính cái tên của công hội. Ông đây tự mình tạo một cái công hội, để xem các ngươi còn có thể chạy đến đây mà cướp người của ông đi được không? Kỳ thật mặc kệ cậu có gia nhập công hội hay không, người của hội trêu hoa gẹo nguyệt vẫn chiêu mộ như cũ. Về phương diện này thì tiểu Rex của chúng ta vẫn là rất ngây thơ. Trở lại hiện tại tuy nói rằng không cùng Phong Tử vừa mới biết nhau không bao lâu nhưng mà sau khi soát cùng nhau vài lần phó bản thì hai người dần dần sinh ra chút tình chiến hữu. Tuy rằng Rex cảm thấy được đó là do hai người đều cùng mê gái giống nhau mà trở nên thân thiết nhưng ít nhất hai người cũng có cuộc đối thoại mang tính chất con người rồi khiến cho Rex thật vui mừng, giống như bảo mẫu ở nhà trẻ tác hợp cho hai bạn trẻ vừa đánh nhau xong trở thành bạn tốt. Nhưng mà, chúng ta đừng ở đây nhìn hắn đang làm đủ loại hành vi để ly gián nha. Đội ngũ, phong hành giả, không kỹ thuật tốt lắm, cao thủ. Đội ngũ, không, đúng vậy, vừa rồi là vì không có cơ hội biểu diễn. Cậu cũng không tệ, đội ngũ, phong hành giả, hắc tôi chơi từ khi còn ở server Hàn, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm. Đội ngũ, không, cậu cũng chơi server Hàn sao? Đội ngũ, phong hành giả, tôi là Whisper. Đội ngũ, góc chuyện audio.com, không, tôi biết, chiến sĩ đứng trong top 10. Đội ngũ, phong hành giả, leader, cậu nhìn bạn của cậu kia cậu ấy còn biết nhìn hàng hơn cậu. Đội ngũ, Rex, hai người thân với nhau lắm sao? Đội ngũ, không có, này người anh em, có muốn tham gia công hội không? Còn tiểu tra nữa, cũng rất hoan nghênh cậu gia nhập. Đội ngũ, Zachary, không cần, đội ngũ, phong hành giả, lợi hại nha, đại công hội đầu tiên của server. Đội ngũ, không, đúng vậy, Rex cậu nhìn bạn của cậu kia cậu ấy còn biết nhìn hàng hơn cậu. Đội ngũ, Rex, không, được, lôi, kéo, người, của, tôi, Rex vẫn kiên quyết giữ ý nghĩ tạo ra công hội của riêng mình. Đội ngũ, phong hành giả, tôi đã tính rồi, tôi vẫn sẽ ở lại trong đội. Còn công hội gì đó kỳ thật cũng không quá quan trọng, huống chi là đại công hội, không có hứng thú nha. Đội ngũ, không, ai ra, thật đáng tiếc trong công hội của chúng tôi có mỹ nữ đó. Đội ngũ, phong hành giả, ai? Đội ngũ, không, anh Lạc Mộc, đệ nhất bảng tiên hoa, hiện nay đang ở trong công hội của chúng tôi. Đội ngũ, phong hành giả, biết, là anh Lạc Mộc nha, người nổi tiếng đó. Tôi đã xem ảnh chụp ở trên mạng rồi, xinh đẹp dã man luôn, hóa ra là người của công hội cậu sao? Đội ngũ, không, cậu có muốn tới công hội của tụi tôi không, tôi giới thiệu cho cậu. Đội ngũ, Rex, biến ngay đi cho tôi. Rex một cước đem không đá ra khỏi đội ngũ. Đội ngũ, phong hành giả, leader, tôi có thể trước gia nhập công hội của bọn họ để xem mỹ nữ, rồi sau đó lui đội có được không? Đội ngũ, Rex, không được, cậu là cái tên ngu ngốc không biết tiết tháo. Đội ngũ, Rex, cha chúng ta đi. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, phong hành giả, hai người muốn đi đâu? Đội ngũ, Rex, tổ đội hai người soát lần cuối cùng. Đội ngũ, phong hành giả, đừng nha, cho tôi theo với. Đội ngũ, Rex, cậu soát một mình để tạ tội đi. Đội ngũ, phong hành giả, tê hoa hoa, yêm nhớ chị. Khách chương.